Trở về lúc bắt đầu, chương 35, chương 15 đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế Vân Mộng Liên Hoa ổ, Giang Trừng vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Ngụy Anh từ sáng đến tận giờ, sư huynh này của hắn trên mặt vẫn tươi cười luôn nhộn nhạo làm hắn lông tơ thẳng dựng. Ngụy Vô Tiện, tự hỏi đã lâu, Giang Trừng vẫn là mở miệng, người có thể đừng như vậy cười được không? Ta xem đến khiếp rồi. Ngụy Anh gian tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi không hiểu, ta không hiểu cái gì. Giang Trừng mạc danh, nhớ tới ngày hôm qua trong mộng Giang Trừng bộ dáng hung hăng, Ngụy Anh hảo tâm nhắc nhở nói. Sư muội này, về sau đừng hung dữ như vậy, khéo lại không tìm được đạo lữ. Đi mà kiếm sư muội của ngươi, ta đây không phải. Giang Trừng đá hắn một cái, nói như là giống ngươi có thể tìm được vậy, mặt ngươi sao dày thế? Ngụy Anh vẻ mặt cao thâm khó đoán, sư huynh ta ngôn tẫn tại đây, ngươi không nghe ta liền không có biện pháp khác. Cô Tô Vân thâm bất chi xứ, hôm nay Lam gia không khí rất là không đúng, đại bộ phận người đều là vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Lam Trạm. Rốt cuộc bộ dáng vui vẻ của Lam Trạm mà mỗi người đều có thể nhìn được thật sự rất hiếm thấy, không nói hắn thần sắc không có gì biến hóa, hơi thở quanh thân lại rõ ràng ấm áp hơn nhiều. Vong Cơ, đệ hôm nay tâm tình thực tốt. Lam Hy Thần nhìn đệ đệ kinh ngạc nói, khó được đến thúc phụ cũng rất tò mò. Đã là chịu thúc phụ gửi gắm, cũng là xuất phát từ nguyên nhân chính hắn, hắn muốn biết đệ đệ vì cái gì sẽ vui vẻ như vậy. Huynh trưởng, Lam Trạm thanh âm vẫn là như thường ngày bình tĩnh giống nhau, Lam Hy Thần lại nghe ra vui sướng khó có thể ức chế. Ta có được một cái hứa hẹn, rất quan trọng sao, Lam Hy Thần nghi hoặc chỉ là một cái hứa hẹn là có thể làm đệ đệ như vậy vui vẻ. Ân, rất quan trọng. Đáp ứng hắn rồi, người kia chính là của hắn. Cách chương.